Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344: Muốn gặp mẹ vợ. Một ngày mới tại Tô Thanh Nịnh trong nhà tỉnh lại. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10. Thời tiết nhiều mây, nhiệt độ không khí 18 đến 24 độ. Gió nhẹ, cảm giác cực kỳ thư thái. Thanh Nịnh rời giường tương đối trễ. Cuối tuần cùng ngày nghỉ đồng dạng hơn 9 giờ thời điểm mới tỉnh. Tối hôm qua nàng cũng ngủ phải rất thoải mái. Không có ôm gấu nhỏ ngủ, mà là ôm hai cái lông mềm như nhung tiểu gia hỏa. Nhắm mắt lại không lâu liền ngủ mất. Ngủ một giấc đến hừng đông. Tỉnh lại thời điểm cảm giác thần thanh khí sảng. Tinh thần sức lực 10 phần. Sika còn không tỉnh đâu. Ngủ phải ngã trái ngã phải. Còn sột soạt sột soạt. Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị. Gia hỏa này cũng là quen thuộc. Tuyệt không giống như nghĩ thất thất bộ dạng. Cái kia ăn một chút. Cái kia uống một chút. Nàng sờ sờ Sika ria mép. Sika khóe miệng run lên. Dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra nàng tay. Lại đem đầu che đến trong chăn ngủ tiếp. Thanh Nịnh liền mặc kệ cái này lớn con heo lười. Không thấy được Milly đâu. Nàng liền rời giường đi tìm Milly. Milly cũng không giống như cái này hai con đại sâu lười. Ngủ đến 9 giờ còn bất tỉnh. Thông minh Milly 6 giờ liền tỉnh. Tỉnh lại ngây ngẩn một hồi. Mới hồi tưởng lại không phải tại tự mình nhà. Không quá sớm thao vẫn là phải làm. Milly vẫn là tiểu bằng hữu. Phim hoạt hình thảo luận. Tiểu bằng hữu nếu là không làm thể dục buổi sáng. Liền sẽ không cao. Cho nên Milly sớm mà liền rời giường làm thể dục buổi sáng. Tại gian phòng làm còn không được. Nhất định phải đạt được ban công. Đón sáng sớm thái dương làm thể dục buổi sáng mới tốt. Dạng này liền có thể bổ sung vitamin D. Liền có thể cao lớn. Mặc dù Milly hiện tại là chân nhỏ ngắn. Nhưng Milly có trở thành đôi chân dài mộng tưởng A. Đầu thu mặt trời mọc tối một chút. Milly tại ban công chờ thật lâu. Mới bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Milly thể dục buổi sáng đều là tự học tự sáng tạo. Liền cùng nó con thỏ múa một dạng. Nhảy hai vòng. Xoay xoay eo. Vung vung đầu. Kiễng chân nhỏ ngắn ghé vào trên tường kéo kéo thân thể. Lại thân thân chân. Muốn tuần hoàn 100 lần mới được. Milly đã có thể theo khẽ đếm đến 1000. Tại sơ cấp linh thú bên trong. Milly là siêu cấp học bá đâu. Mặc dù không quá biết viết chữ. Nhưng Milly sẽ đánh chữ A. Mọi người lời nói Milly đều có thể nghe hiểu. Chỉ là đổi thành Milly tới nói thời điểm. Giống như là người ngoại quốc nói tiếng Trung một dạng. Trật tự từ loạn thất bát tao. Đặt câu cái gì. Còn được lại học tập một cái mới được. Tô Thanh Nịnh tại ban công phát hiện Milly. Nhìn nó tại nhảy nhảy nhót nhót. Liền ngồi xổm xuống tò mò nhìn một lúc lâu. Nhìn một chút. Tô Thanh Nịnh phát hiện Milly động tác mặc dù loạn thất bát tao. Nhưng là có quy luật. Giống như nhện dệt lưới một dạng. A động tác về sau nhất định là B động tác. Một tổ động tác làm xong chính là bắt đầu lại từ đầu. Thật là lợi hại A. Milly ngươi đang làm gì đâu. Ngồi xổm hồi lâu. Tô Thanh Nịnh chân có chút tê dại. Liền đứng lên. Dương quang thật ấm áp. Đem ban công đều chiếu sáng. Ục ục. Milly đã làm 99 lượt. Còn kém một lần cuối cùng. 30 giây về sau. Milly làm xong. Bill mà một cái bỏ chạy vào trong nhà. Vận động xong phải nhanh uống nước mới được. Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh Nịnh có chút mộng. Nhìn lâu như vậy. Cũng không biết Milly đang làm gì. Từ khi chuyển tới nơi này tới về sau. Nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền ưa thích tại ban công đứng một lúc. Phơi nắng thái dương. Lại nhìn phương xa. Cùng Sika học. Bởi vì nàng mỗi lần tại ban công đều có thể nhìn đến cái này lớn mèo lười ôm đồ lau nhà đang ngủ. Thử qua về sau. Phát hiện xác thực đối thư giãn tâm tình có trợ giúp rất lớn. Trường Nam còn không tỉnh. Ngày nghỉ bên trong. Nàng có thể ngủ đến 11 giờ đâu. Kỳ thật nàng cũng tỉnh. Chính là không nguyện ý rời giường. Vẫn ỉ lại. Thanh Nịnh liền ngủ không được lâu như vậy. Tỉnh lại nằm ì. Lâu liền cảm giác đau lưng. Vẫn là rời giường tốt một chút. Tô Thanh Nịnh về phòng vệ sinh tắm rửa. Lại đem trong máy giặt quần áo phơi đến ban công. Trở lại trong phòng, mở ra tủ lạnh cầm hai mảnh bánh mì cùng một bình nhạc yêu sữa chua. Đây chính là nàng bữa sáng. Sữa chua là Thất Thất tiễn đưa. Mỗi lần bổ toàn tiết học, Thất Thất liền cầm mấy bình cho Thanh Nịnh tỉ tỉ mang về uống. Vừa ăn mì bao, Tô Thanh Nịnh xuất ra thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ. Đang chuẩn bị hướng Sika cùng Mili bát bên trong ngược lại một điểm đâu. Nghe tới động tĩnh, Sika cộc cộc cộc mà liền từ trong phòng chạy đến. Mèo ô, Sika duỗi lưng một cái. Ngoan ngoãn tại bát trước ngồi xuống. Chờ lấy ăn điểm tâm. Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Ngươi cái này lớn mèo thèm ăn. Điểm tâm so đồng hồ báo thức còn hữu hiệu. Mili cũng tranh thủ thời gian tới ăn điểm tâm. Chỉ có kiên trì làm thể dục buổi sáng cùng đúng hạn ăn điểm tâm tiểu bằng hữu mới là khỏe mạnh tiểu. Bằng hữu đâu? Ăn xong điểm tâm về sau. Sika uống hết mấy ngụm nước. Trở về phòng bên trong đem hộp giấy điêu đi ra. Chuyển tới trên ghế salon. Chui tại trong hộp giấy tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tô Thanh Nịnh rốt cục kiến thức đến Sika ngủ công lực. Vuốt vuốt nó đầu lớn. Hỏi, Sika, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy a? Ăn xong rồi ngủ, cẩn thận béo lên a, mèo ô oa. Không ngủ được ta có thể làm sao? Ta lại không cần lên học, lại không cần đi làm. Ta cũng rất muốn làm việc, rất muốn bận rộn a. Có thể ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ, chỉ có thể ngủ, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Mili cũng có chút nhàm chán, liền đến ủi ủi Sika. Ục ục, Mili muốn chơi chơi trốn tìm. Sika không muốn chơi chơi trốn tìm. Vỗ vỗ Mili cái đầu nhỏ. Để nó chính mình chơi đi. Thanh Nịnh nhà lại không có cá vàng nhỏ có thể nhìn. Mili cũng không biết làm cái gì tốt. Muốn đi phòng bếp trộm rau xanh ăn. Có thể đồ ăn đều thả tủ lạnh. Mili an vị tại trước máy truyền hình ngẩn người. Trong nhà còn có tivi nhìn đâu. Mili, người muốn nhìn tivi à? Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Rốt cuộc tiểu Mili hôm qua nhìn một chút buổi trưa tivi. Tô Thanh Nịnh cũng phát hiện Mili tựa hồ đặc biệt thích xem phim hoạt hình. Cô. Mili kích động lên. Liền đến cọ cọ Thanh Nịnh. Tô Thanh Nịnh liền mở ra tivi. Đổi đến cartoon đài. Mili liền chạy tới xa 2 mét trên sàn nhà ngồi xuống. Tập trung tinh thần mà nhìn phim hoạt hình. Mili xem tivi không chọn. Những tiết mục khác cũng có thể nhìn. Có phim hoạt hình tốt nhất. Vô luận cái gì phim hoạt hình. Mili đều thích xem. Ăn sáng xong về sau. Tô Thanh Nịnh liền trở về phòng nhìn sách. Là tự giác cũng là quen thuộc. Qua nhiều năm như thế. Hiện tại để Thanh Nịnh không nhàn thời điểm không đọc sách. Nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì tốt. Ngoại trừ ban đêm. Nàng rất ít cầm điện thoại di động lên nhìn. Tiểu si thượng tiến lời nói cũng không quan hệ. Dù sao có đặc biệt chú ý thanh âm nhắc nhở. Sika trở mình. Con mắt nhắm lại. Lặng lặng lắng nghe thế giới thanh âm. Có thanh âm của tivi. Có đồng hồ tí tách âm thanh. Có trang sách lật qua lật lại thanh âm. Còn có phòng vệ sinh vòi nước bên trên thật lâu rơi xuống một giọt nước âm thanh. Gần 11 giờ thời điểm. Trường Nam gian phòng truyền đến rời giường âm thanh. Nàng mang dép. Đánh một cái ngáp, mở cửa phòng đi ra. Sau khi rửa mặt, nàng đơn giản quét dọn một chút trong nhà vệ sinh. Đi ngang qua ghế salon thời điểm. Còn lô Sika một cái. Nàng vẫn như cũ là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tựa ở Thanh Nịnh cửa phòng trước. Nâng đỡ mắt kính nói. Thanh Nịnh, giữa trưa ăn cái gì à? Ta đi mua thức ăn. Dựa theo thường ngày, Thanh Nịnh trả lời khẳng định là ta đều có thể à. Ngươi muốn ăn cái gì liền mua. Bất quá lại nghĩ tới Sika cùng Mili trong nhà làm khách. Liền nghĩ cho chúng nó thêm cái bữa ăn. Muốn không liền làm cái trắng trần tôm thương phẩm A. Lại mua một cái cà rốt. Tủ lạnh còn có một điểm thịt đâu. Thành, khó được ngươi có muốn ăn đồ ăn. Trương Nam vui vẻ đồng ý. Thanh Nịnh cười cười không có giải thích. Nàng đưa trong tay bút kẹp ở trên sách. Coi như... Lại đem sách đóng lại phóng tới bên bàn. Tiểu Nam, ta đối đập chân dung địa phương có một cái tốt hơn đề nghị. Tô Thanh Nịnh đi tới nói. À, Thấm Vũ Viên không được sao? Cái khác điểm tham quan hiện tại nhiều người đâu. khó tìm nơi thích hợp. À, là như thế này. Chấm ngoặc kép. Thế là Tô Thanh Nịnh liền đem tiểu si bộ kia thuyết pháp cho Trương Nam nói một lần. Trương Nam cũng là đồng ý. Đối với đập một thoáng kinh hồng tới tiễn đưa. Thấm Vũ Viên có núi có nước có đình viện. Vô cùng phù hợp. Nhưng ở Thấm Vũ Viên đập thiếu niên tâm sự lại không phải lựa chọn tốt nhất. Vậy theo ngươi nói, chụp sự cái này khối nội dung, chúng ta có thể lựa chọn An Giang Đường. Nơi đó dù sao cũng là ngàn năm cổ lộ, lấy cảnh cũng cực kỳ thuận tiện, cũng dễ dàng tìm cố sự. Trương Nam nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, có thể chụp tâm cái này khối nội dung, giống như không có quá nhiều lựa chọn a. Tốt nhất là khuê phòng hoàn cảnh, đại khái là chỉ có thể đi chỗ đó chút cổ phong trong phòng làm việc đập. Tô Thanh Nịnh đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, nàng hoạt bát cười cười, nói, không cần phiền toái như vậy, đi nhà ta đập là được rồi, không có so với ta gian phòng thích hợp hơn địa phương. Đúng a, Trương Nam nhãn tình sáng lên, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy nha, đây không phải có cái sẵn có nơi tốt a. Tô Thanh Nịnh nhà nàng đi qua hai lần, nói thật Thanh Nịnh gia cảnh là rất không tệ. Trang trí phong cách cũng là kiểu Trung Quốc, đặc biệt là Thanh Nịnh gian phòng. Chính nàng bố trí tỉ mỉ qua phía sau, càng có một loại cổ phong cổ vận hương vị. Kiểu Trung Quốc trang trí nội thất rất được hoan nghênh. Đại khí, nội liễm, có thể mọi người phổ biến đều không gắn nổi. Chỉ có thể tuyển hiện đại phong cách, giống như Tô Nam bộ kia giá trị 1 tỷ phòng ở một dạng. Bán là văn hóa nội tình. Vậy được, ta đi mua thức ăn. Giữa trưa cơm nước xong xuôi liền đi qua nhà ngươi. Tranh thủ buổi chiều đem trái tim này khối nội dung đập xong. Ừ, ta múc gạo nấu cơm. Trương Nam sau khi ra ngoài, Tô Thanh Nịnh ngồi đến trên ghế salon. Đem chính tại nghe lén các nàng nói chuyện Sika ôm. Sika, buổi chiều ngươi cùng Mili cùng ta cùng nhau về nhà a. Mẹ ta xế chiều hôm nay giống như cũng tại nhà đâu. Nàng nhất định sẽ thích ngươi. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, lúc đầu muốn đi Thanh Nịnh nhà. Sika vẫn là rất cao hứng. Có thể làm sao vừa nghe đến nàng mụ mụ cũng tại nhà. Liền có chút chột dạ lên rồi đâu. Ta không có phòng ở. Không có xe. Không có tiền giấy a. Mèo ô, nghĩ cái gì đâu. Ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ a. Sika tranh thủ thời gian hất đầu một cái. Lại yên tâm thoải mái lên rồi. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.